Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 Thiên Tử Tiệc Mừng Thọ. Ngày thứ hai sáng sớm, Ni Phượng Khinh Ngữ đột nhiên nhớ tới còn có một kiện chuyện quan trọng. Không có làm, phân phó Hải Đường một ít việc, lại một người tới rồi Quan Quỳnh Lâu. Ngày hôm qua bị Hiên Viên Ly đêm như vậy một tá đoạn. Đảo đã quên một kiện rất quan trọng sự, trưởng quầy vừa thấy là Phượng Khinh Ngữ, vội buông trên tay sống, ra tới đón chào, nhà ngươi công tử nhưng ở, công tử ở trên lầu, cô nương nhưng tự hành đi, Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Nhẹ bước lên lầu, đang chuẩn bị gõ cửa, môn lại từ bên trong mở ra, Tả Nham đẩy Sáng Sớm Nguyệt, như là muốn đi ra ngoài bộ dáng. Sáng Sớm Nguyệt ngẩng đầu thấy Phượng Khinh Ngữ, hôm nay nàng mặc một cái màu lam mềm yên la tay áo rộng váy dài. Tà váy nhanh nhẹn, phảng phất giống như hồi tuyết, thủy lam dải lụa thúc trụ vòng eo, càng có vẻ eo liễu nếu liễu, doanh doanh bất kham nắm chặt, một thác nước tóc đen, chỉ đơn giản vãn cái búi tóc, cùng sắc hệ xanh ngọc ngọc thạch điểm xuyết ở giữa, linh khí động lòng người. Cùng hôm qua người mặc bạch y nàng khác nhau rất lớn. Sáng Sớm Quang nghiêng nghiêng mật mật địa chiếu vào nàng phía sau. Trên mặt thật nhỏ nhung mau dính lên điểm điểm kim sắc. Giống như đánh rơi tinh linh. Minh Nguyệt muốn ra cửa. Một câu lôi trở lại Sáng Sớm Nguyệt suy nghĩ. Ý tứ đến chính mình thất thần. Hò nhẹ một tiếng giấu hạ xấu hổ. Không có, chỉ là nghe nói Thành Tây Tân khai ra tửu lầu. Sinh ý thập phần hòa bạo, ta hôm nay rỗi rãnh xem như đi lấy kinh nghiệm thôi. Vốn dĩ không tính toán quản bực này sự, bất quá nếu người ở chỗ này liền qua đi nhìn một cái, Sáng Sớm Nguyệt nói được uyển chuyển. Phượng Khinh Ngữ sao có thể thật đoán không được, hôm nay tiến vào nàng liền phát hiện tương bức ngày hôm qua lãnh đạm không ít. Thật là xào, cũng không biết có phải hay không tâm hữu linh tê. Nàng hôm nay tới còn đúng bệnh. Đúng rồi, Nhẹ Ngữ hôm nay tìm ta là vì chuyện gì? Phượng Khinh Ngữ cười khẽ ra tiếng. Ân, cho ngươi bày mưu tính kế tới. Xem ra ngươi hôm nay cũng không cần đi. Vào nhà nói chuyện đi, Sáng Sớm Nguyệt ý bảo Tả Nham lui ra. Tùy Phượng Khinh Ngữ vào phòng, lại phao hồ trà xanh. Ta nhưng trước tiên nói tốt, chủ ý là ta ra. Coi như ta nhập cổ, Sáng Sớm Nguyệt vẻ mặt khó hiểu. Như thế nào nhập cổ? Ý tư chính là, ta biện pháp có thể làm Quan Quỳnh Lâu lợi nhuận phiên thượng 10 phiên. Nhưng là ta chính là phải có chia hoa hồng, Phượng Khinh Ngữ nhìn Sáng Sớm Nguyệt cười đến rảo. Hoạt, bằng hữu sao, điểm này yêu cầu không quá phận đi. Như vậy vừa nói, Sáng Sớm Nguyệt sao lại không rõ? Vứt bỏ bọn họ giao tình không nói. Làm một cái thương nhân, phiên 10 phiên lợi nhuận liền cũng đủ mê người, kia Nhẹ Ngữ muốn nhiều ít chia là mần đi, ý tứ là hắn đáp ứng rồi. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, tam thất phân, ngươi bảy ta tam như thế nào? Sáng Sớm Nguyệt lắc đầu cười khẽ, nhẹ xuýt một miệng trà, không đồng ý, 4-6 phần, ta 6 ngươi 4, ngươi xem coi thế nào? Phượng Khinh Ngữ đôi mắt tinh lượng chợt lóe. Nàng đương nhiên vừa lòng, lại vừa lòng bất quá, thử hỏi có ai sẽ ngại chính mình tiền nhiều. Thành giao, Sáng Sớm Nguyệt thấy nàng tâm tình hảo, chính mình cũng sẽ vui vẻ rất nhiều. Kế tiếp, nói người kế hoạch đi, hắn đảo muốn nhìn nàng còn có thể cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Đầu tiên, món ăn thượng phải có sáng chế tân, không thể nhất thành bất biến, chờ lát nữa ta sẽ viết xuống tân thực đơn cách làm. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất, phương thức kinh doanh đến điều chỉnh, ta đại khái quan sát một chút, khách nhân phần lớn thích ở nhã gian dùng bữa, mà nhã gian lại thập phần hữu hạn, ta kiến nghị chế tác một ít khách quý tạp nhưng chia làm kim tạp, bạc tạp, đồng tạp, cầm kim tạp nhưng hưởng dụng tứ đại nhã gian, bạc tạp nhưng hưởng dụng bình thường nhã gian, đồng tạp tác có thể hưởng tụ nhất định ưu đãi. Đương nhiên này đó tạp cũng không phải là bạch đến, tự nhiên đến hoa số tiền lớn mới có thể có được. Những cái đó hoàng tử vương tôn vì trương hiển thân phận. tự nhiên sẽ tranh nhau mua sắm. Mani càng nghe đi xuống. Sáng sớm Nguyệt càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Còn có, này đó chỉ là nhằm vào vương tôn quý tộc, nhằm vào bình thường ba tánh có thể định ra một cái quy củ. Phàm là mỗi đốn dùng cơm vượt qua 10 lượng bạc nhưng tham gia rút thăm trúng thưởng hoạt động. Giải thưởng thiết trí thành bất đồng cấp bậc, mỗi cái cấp bậc đối ứng bất đồng vật phẩm money cái này. Ta chờ lát nữa sẽ ký càng tỉ mỉ viết ra. Ân, ước chừng liền như vậy, Phượng Khinh Ngữ miệng khô lưỡi khô. Uống một ngụm trà xanh nhuận đỡ khát, xem sáng sớm Nguyệt vẻ mặt khiếp sợ. Ai, nàng này đó ở thương nghiệp hoành hành hiện đại căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở cổ đại đã có thể mới mẻ. Minh Nguyệt còn có cái gì nghi hoặc sao? Sáng sớm Nguyệt cười lắc đầu. Ta chỉ là suy nghĩ. Nếu là nhẹ ngữ từ thương, định là thiên hạ đệ nhất phú hào, vậy ngươi thiên hạ đệ nhất trang chẳng phải muốn biến thành thiên hạ đệ nhị trang, Phượng Khinh Ngữ hồi hắn cười. Kìa nhưng thật ra, Phượng Khinh Ngữ lấy quá một bên giấy bút. Đem mới vừa rồi theo như lời ký càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Đến nỗi thực đơn, Phượng Khinh Ngữ viết đại khái hơn 10 nói hiện đại danh đồ ăn cách làm. Nguyên liệu nấu ăn cũng là dễ đến. Người trước nhìn xem, nhưng còn có cải tiến địa phương, đem giấy đưa tới sáng sớm Nguyệt trước mặt. Sáng sớm Nguyệt tiếp nhận giấy. Ánh mắt đầu tiên đã bị Phượng Khinh Ngữ tự kinh diễm tới rồi. Tự quyên tú lại không mất đại khí. Nhìn kỹ ẩn ẩn tự mang một loại cuồng ngạo chi phong. Mỗi cái 10 năm 8 năm là luyện không ra, tinh tế xem nàng viết nội dung, này đó đồ ăn nhẹ ngữ đều hưởng qua. Muốn nói sáng sớm Nguyệt thế gian này cái gì sơn chân hải vị không ăn qua. Nhưng này đó thức ăn đừng nói là ăn qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Cái gì da giòn vịt nướng, phấn chưng gà, thất tinh cá viên canh, đông pha thịt, thịt kho tàu hàn khuẩn, salad hoa quả. Lại là một cái cũng không nghe nói qua. Đương nhiên, này đó nhưng đều là nàng thích ăn. Cho nên liền cách làm đều nhớ kỹ. Phòng trừng ở cổ đại phối liệu hữu hạn, cũng có thể làm ra cái 7-8 phần tương tự. Kế tiếp liền toàn dựa ngươi, sáng sớm Nguyệt gọi tới Tả Nham. Phân phó đi xuống, ấn nhẹ ngữ theo như lời bắt đầu thực hành. Hai người trao đổi ước chừng một canh giờ. Phượng Khinh Ngữ mới có thể tướng phủ. Từ khi lần trước Bạch Ngọc Lan hãm hại nàng không thành. Phượng Nghi Lâm chặt đứt chân. Phượng Nghi Song rơi nằm trên giường không dậy nổi. Các nàng lại không dám đến trêu chọc nàng. Trong phủ thanh tịnh nhiều. Nhoáng lên 20 ngày đi qua. Diệp Thu, trong phủ làm gì như vậy xảo. Đại sáng sớm liền lách cách lang căng vang cái không ngừng. Phượng Khinh Ngữ nằm trong ổ chăn. Cao mày quát. Từ lần trước Hiên Viên Ly đêm cũng không lại dây dưa nàng. Miễn bàn nàng cuộc sống gia đình quá đến nhiều tự tại. Quan Quỳnh Lâu thực hành tân chế độ ngày hôm sau lợi nhuận liền phiên không chỉ gấp 10 lần. Mỗi ngày ngồi chờ lấy tiền cảm giác quá sung sướng. Phượng Khinh Ngữ nghĩ muốn hay không lại thi hành một chút dược thiện gì đó. Khẳng định muốn kiếm phiên. Tiểu thư chẳng lẽ không biết. Hôm nay chính là đương kim thiên tử tiệc mừng thọ, hoàng thượng hạ lệnh sở hữu đại thần gia quyến đều phải mang lên. Nói là khánh tiệc mừng thọ, kỳ thật là vì vài vị vương gia hoàng tử tuyển phi. Vài vị vương gia hoàng tử đều tới rồi thích hôn tuổi còn không có chính phi. Cho nên trong phủ kia mấy cái sân từ đêm qua liền bắt đầu vội, Diệp Thu lại đến gần chút. Thấp giọng nói, đặc biệt là nhị tiểu thư. Nghe nói đối thái tử phi chi vị nhất định phải được, phải không? Nhất định phải được, Phượng Khinh Ngữ đôi mắt hiện lên một mặt tính kế quang. Cười đến sáng lạn, Phượng Nghi Lâm, lần trước Bạch Ngọc Lan tính kế chi thù còn không có báo đâu. Diệp Thu vừa thấy tiểu thư cười đến khiếp người, cả người đánh một cái lạnh run. Xong rồi, tiểu thư lại muốn tính kế ai? Lại có người muốn xui xẻo? Không đúng. Hẳn là muốn xúi quầy. Diệp Thu, hầu hạ ta rời giường. Tốt như vậy nhật tử cũng không thể bỏ qua. Bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc nghe Phượng Khinh Ngữ như vậy vừa nói. Diệp Thu nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Vội lục tung vì Phượng Khinh Ngữ tìm thích hợp quần áo. trang sức, hết chương.